Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Động Thiên Phúc Địa. Phổ thông Đại Thánh, thực lực thậm chí còn không có đi đến Đại Thánh Đỉnh Phong. Tự nhiên không phải Diệp Dương đối thủ, cho dù là đối mặt nhất giai Thánh Vương Lão Tổ, Diệp Dương cũng có thể tùy tiện đem hắn trấn áp, huống chi là hắn. Đại thủ nhô ra, cái này đại thánh lúc này liền bị Diệp Dương bắt tới. Lúc này, cái kia đại thánh đang một mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Còn không có kịp phản ứng, Diệp Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tâm niệm khẽ động ở giữa, tâm linh chi lực cũng đã đâm vào người này trong óc. Liền muốn đọc đến hắn ký ức. Chỉ là, hắn ký ức mới tiếp xúc đến người này ký ức. Liền xúc động tồn tại ở người này ký ức bên trong cấm chế. Lúc này, người này ký ức liền bị cái kia cấm chế chấn nát, biến mất ở trong vô hình. Thế mà ở trong trí nhớ thiết trí cấm chế, không bị người khác nhìn trộm bất cứ trí nhớ gì. Đây là Diệp Dương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Cho dù trước đó hắn gặp được tại trí nhớ thiết trí cấm chế người, nhưng những cái kia cấm chế đối ứng cũng chỉ là một chút hạch tâm bí mật. Cũng không phải là tất cả ký ức đều xuống cấm chế. Xuất hiện loại tình huống này, vậy liền nói rõ cái kia chiếm cứ động thiên phúc địa người có không phải người biết bí mật. Nếu không sẽ không ở đại thánh ký ức bên trong thiết trí cấm chế. Dù sao, phổ thông đại thánh, căn bản liền không có tư cách tiếp xúc đến một cái đại giáo phái hạch tâm bí mật. Hơn nữa, cái này giáo phái cũng sẽ không đối đại ma tôn đám người tiến hành không chết không thôi truy sát. Tóm lại một câu, cái kia đại giáo phái khẳng định muốn ẩn tàng cái gì đại bí mật. Loại này càng che càng lộ, lại là nhường Diệp Dương càng ngày càng đối với cái kia động thiên phúc địa. Đối với cái kia giáo phái cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại không phải vừa vặn thiếu một động thiên phúc địa sao? Có lẽ cái này giáo phái vị trí động thiên phúc địa liền thích hợp Nguyên Thủy Thần giáo đâu. Ngoại trừ ký ức bên ngoài, cái này đại thánh não vực đều bị cái kia cấm chế chấn nát. Lúc này cũng đã trở thành một cái ngớ ngẩn. Diệp Dương tiện tay chấn động, liền đem người này chấn nát. Lập tức, hắn mới nhìn về phía đại ma tôn đám người. Ngươi thực sự là Diệp Dương. Thánh ma thánh nhân đi tới, trên mặt đều là chần chờ không định thần sắc. Thật 100%, Diệp Dương có chút bất đắc dĩ cười cười. Bất quá hắn cũng biết rõ tại sao thánh ma thánh nhân sẽ có như thế nghi hoặc. Dù sao, hắn biểu hiện quá mức nghịch thiên. Ngắn ngủi mấy năm thời gian không gặp liền từ một cái liền tiên tôn, đại đế cảnh giới đều không có tiểu tu sĩ, dễ như trở bàn tay trấn áp đại thánh cường đại tồn tại. Đừng nói thánh ma thánh nhân, đổi lại là những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đại ma tôn bái kiến chủ nhân. Đại ma tôn đi tới, cung cung kính kính cho Diệp Dương hành lễ. Mà đại ma tôn một chuyến này động, nhưng lại nhường Thái Ất thánh nhân đám người chấn kinh. Đại ma tôn, hắn lúc nào trở thành ngươi chủ nhân? Man tộc thánh nhân kinh ngạc dò hỏi. Mà Thái Ất thánh nhân trong lòng cũng bị chấn động mạnh, một mặt không thể tin nhìn xem đại ma tôn. Lúc ấy đại ma tôn thành thánh không lâu về sau, bọn họ liền bị bách rời đi tiên đạo thế giới. Những năm này, bọn họ cũng chính là hôm nay mới cùng Diệp Dương gặp qua một lần thôi. Như vậy, Diệp Dương là lúc nào thu phục Diệp Dương? Cần biết, tại đại ma tôn thành thánh trước đó, hắn liền là ma tộc trưởng khống giả, tiên đạo thế giới cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong. Thái Ất đạo nhân, thánh ma đại đế, đại ma tôn cùng man tộc cường giả, lúc ấy tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại, mà lúc đó, Diệp Dương chỉ bất quá là một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Như thế nào thu phục đại ma tôn? Nếu không phải chủ nhân, ta sớm liền đã vẫn lạc, căn bản không cách nào chứng được thánh giả. Đại ma tôn nhàn nhạt nói ra, lập tức liền ngậm miệng, hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời. Cứ nhiên là Diệp Dương trợ giúp đại ma tôn thành thánh. Ba người trong lòng chấn kinh, mặt mang dị sắc nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ trong lòng hiếu kỳ, muốn hỏi thăm tình hình cụ thể. chỉ thấy đến hai người không nguyện ý nói thêm cái gì. Lại là không có hỏi nhiều. Đúng rồi, các ngươi lúc ấy là thế nào rời đi tiên đạo thế giới? Lại là như thế nào bị bọn họ truy sát? Diệp Dương dò hỏi, kỳ thật hắn có thể trực tiếp đọc đến đại ma tôn tương quan ký ức. Nhưng bộ dạng này liền quá mức không tuân theo trọng đại ma tôn. Cho nên hắn vẫn là trực tiếp hỏi. Lúc ấy chúng ta thoát đi tiên đạo thế giới sau đó. Xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Sau đó liền bị cuốn vào đến một trận phong bạo bên trong. Đợi đến chúng ta trải qua sinh tử từ phong bạo bên trong thoát ra sau đó. Liền không hiểu tiến vào cái kia động thiên phúc địa bên trong. Sau đó liền một mực bị truy sát. Đại ma tôn một mặt phiền muộn nói ra. Một mực bị truy sát. Diệp Dương nhịn không được dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem bọn hắn bốn người. Cần biết, lúc này cự ly hạo kiếp cũng đã đi qua mấy thập niên. Bốn người liên tục bị truy sát mấy chục năm. Nếu không phải bọn họ đều là tiên đạo thế giới đi ra tuyệt thế cường giả. Nếu đổi lại là người bình thường, sợ là tâm linh cũng đã hỏng mất. Mà lại, bọn họ cũng thực lực cũng xa so với lúc trước rời đi tiên đạo thế giới thời điểm cường đại một chút, mặc dù một mực bị truy sát, nhưng vẫn còn có chút chỗ tốt. Về phần cái kia động thiên phúc địa, chúng ta thật đúng là không biết. Nói đến nơi này thời điểm, đại ma tôn cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Bốn người bọn họ trong lúc vô tình xuất hiện ở chỗ động thiên phúc địa bên trong. Thậm chí đối với cái kia động thiên phúc địa cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Cơ hồ cái gì đều không có nhìn thấy. Càng đừng nói nhìn trộm đến bí mật gì. Thế nhưng động thiên phúc địa giáo phái nhưng vẫn là không buông tha muốn đem bọn họ đánh giết. Liền nhường đại ma tôn bốn người mười phần phẫn nộ rồi. Nhưng phẫn nộ lại như thế nào? Bọn họ chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Một mực bị truy sát mấy chục năm. Nếu không phải vừa lúc gặp được Diệp Dương. Bọn họ hôm nay sợ là sẽ phải bị chém giết. Cái gì đều không biết. Diệp Dương nhíu mày. Hắn còn muốn từ đám người nơi này lấy được một chút liên quan tới cái kia động thiên phúc địa tin. Tức đâu. Bất quá. Hắn càng ngày càng đồng tình bốn người. Tại cái gì đều không biết tình huống phía dưới liền bị truy sát mấy chục năm. Trong lòng cỗ kia biệt khuất, sợ là cũng đã kinh thiên động địa đi. Có hay không hứng thú đi cái kia động thiên phúc địa nhìn xem. Diệp Dương nhìn xem đại ma tôn cùng thánh ma thánh nhân. Mặt mang tiếu dung, về phần man tộc thánh nhân cùng thai chi người sống. Diệp Dương cùng bọn họ không quen, cũng không hứng thú cùng bọn họ hành động chung. Lại trở về. Chúng ta thật vất vả mới chạy trốn đi ra. Có thể nào lại trở về tự chui đầu vào lưới. Diệp Dương, ngươi thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng cùng cái kia động thiên phúc địa bên trong giáo phái chênh lệch quá lớn. Ngươi trở về chỉ là chịu chết mà thôi. Thái Ất Thánh Nhân nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương lạnh lùng lườm Thái Ất Thánh Nhân một cái. Ta có vẻ như không có cùng ngươi nói chuyện a. Ngươi chớ tự mình đa tình. Thái Ất Thánh Nhân giận tím mặt, liền muốn phát tác, nhưng liên tưởng đến Diệp Dương thực lực, hắn vẫn là đem ở ngực nộ khí áp chế xuống. Diệp Dương, Thái Ất Thánh Nhân nói không sai, nơi đó quá nguy hiểm. Ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng tận lực vẫn là không muốn trêu chọc thì tốt hơn. Thánh Ma Thánh Nhân cũng thuyết phục, Diệp Dương mỉm cười, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Ta chỉ là nghĩ đến cái kia động thiên phúc địa phụ cận nhìn xem mà thôi. Nếu như đại đế ngươi không muốn đi mà nói. Ta liền cùng đại ma tôn đi. Đại ma tôn chính là Diệp Dương nô lệ. Chỉ có nghe từ Diệp Dương mệnh lệnh phần. Bởi vậy, cho dù Thái Ất Thánh Nhân đám người không nguyện ý. Diệp Dương cũng có thể tìm kiếm đến cái kia động thiên phúc địa. Nếu dạng này, vậy ta liền bồi ngươi đi một lần. Thánh Ma Thánh Nhân khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là quyết định phải bồi Diệp Dương đi một vòng. Chơi vui như vậy sự tình. Ta cũng khẳng định đi nhìn xem. Ngay tại Diệp Dương ba người chuẩn bị muốn rời đi thời điểm. Man tộc Thánh Nhân cười ha ha một tiếng. Lập tức liền theo đi lên. Lúc này, liền chỉ còn lại Thái Ất Thánh Nhân đứng ở nguyên chỗ. Hỗn trướng đồ vật. Tốt nhất ngươi ở trên đường liền bị người xử lý. Thái Ất Thánh Nhân trong lòng phẫn nộ khó bình, ở trong lòng mắng Diệp Dương, nhưng cuối cùng vẫn là mặt đen lên đi theo. Hắn vốn là khó chịu Diệp Dương, bởi vì Diệp Dương cơ hồ đem Thái Ất Đạo Môn hủy diệt. Cho tới nay, hắn đều mơ tưởng giết chết Diệp Dương. Nếu như trước hết không phải Diệp Dương đầu tiên xuất thủ, đánh chết truy sát bọn họ người, Thái Ất Thánh Nhân tuyệt đối sẽ trước xuất thủ đối phó Diệp Dương. Chỉ là, hiện tại hắn phát hiện Diệp Dương so với hắn cường đại quá nhiều, bởi vậy không dám xuất thủ thôi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn trong lòng đối Diệp Dương hận ý liền tiêu trừ. Một đoàn người quay lại phương hướng, hướng về động thiên phúc địa phương hướng liền bay lướt tới. Chỉ là, tốc độ bọn họ cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa. Ở Diệp Dương trong mắt, tốc độ bọn họ chậm như ốc sên. Chủ yếu nhất là, bọn họ một đường bị truy sát, giống như con ruồi không đầu một dạng bay loạn. Bởi vậy, bọn họ trở về thời điểm, cũng chỉ có thể dựa theo bọn họ bị truy sát lộ tuyến đi trở về. Có đôi khi rõ ràng ngay tại phụ cận, nhưng là lượn một vòng tròn lớn. Bởi vậy, cho dù Diệp Dương muốn mang lên bọn họ bay thẳng được, đều là không có khả năng sự tình. Phi toa bên trong, phụ thân, làm thánh ma thánh nhân tiến vào phi toa thời điểm, ma nữ sớm liền đã nghe danh mà đến. Ở nhìn thấy thánh ma thánh nhân thời điểm, ma nữ càng là nhịn không được trực tiếp nhào vào thánh ma thánh nhân trong ngực. Người cũng đã là thánh nhân, làm sao còn như cái tiểu hài tử một dạng. Thánh ma thánh nhân hơi cười nói ra, trong lòng cũng hơi có chút kích động. Lần này có thể từ hạo kiếp bên trong sống lại, quả nhiên là kỳ tích. Dù sao, xem như tiên đạo thế giới thổ dân, người nào không biết hạo kiếp chỗ kinh khủng. Lúc trước hắn thoát đi tiên đạo thế giới thời điểm, căn bản liền không có bao nhiêu nắm chắc có thể sống sót. Càng đừng nói cùng ma nữ gặp lại, liền xem như thánh nhân lại như thế nào. Tại phụ thân trước mặt ngươi, ta vẫn như cũ chỉ là tiểu hài tử. Ma nữ cười nói ra, có chút kích động, nhìn xem trùng phùng hai cha con. Diệp Dương trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hạo kiếp sau đó, hắn liền đã đáp ứng ma nữ, muốn tìm về thánh ma thánh nhân, mà những năm này vẫn không có thánh ma thánh nhân tin tức. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy, mặc dù ma nữ cũng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn có chút sầu muộn. Diệp Dương biết rõ nàng là nhớ nhung phụ thân tin tức. Loại kia tâm tình, Diệp Dương cảm giác cùng cảnh ngộ, mà hiện tại, phụ mẫu rốt cục trùng phùng. Hắn trong lòng cái kia một tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Phụ thân, chúng ta thánh ma tịnh thổ cũng đã toàn bộ nhập vào nguyên thủy thần giáo. Tiên đạo thế giới lại không có thánh ma tịnh thổ. Người sẽ không trách cứ ta đi. Hồi lâu sau, ma nữ tựa hồ mới phản ứng lại. Đem đại sự này nói cho thánh ma thánh nhân. Nhập vào nguyên thủy thần giáo. Thánh ma thánh nhân khẽ giật mình. Hắn căn bản không biết nguyên thủy thần giáo tồn tại. Dù sao, nguyên thủy thần giáo là hạo kiếp sau đó Diệp Dương mới sáng lập. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Dương cũng không đã nói với hắn chuyện này. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.